Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, thiên hạ văn sự. Thiên hạ hôm nay, biến hóa lớn nhất không phải tinh nguyệt quật khởi, không phải tổ sư trở về. Thậm chí không phải oanh sát chân sát hư tịnh, chân chính thay đổi lớn nhất là cửu đỉnh quay về với thiên, không có đỉnh. Không có đỉnh sẽ dẫn đến trước kia có đỉnh tông môn địa vị chưa hẳn vững chắc. Mọi người không còn có một cái hợp đạo cấp bậc chấn tông vũ khí hạt nhân. Đồng thời cũng không có khoảng cách gần đụng vào cảm ngộ thiên đạo ưu thế. Tất cả mọi người điểm xuất phát biến thành đồng dạng, đều là bản thân cảm ngộ mờ mịt thiên đạo. Không có hách, tại tiết mục trong mắt. Cái này tới một mức độ nào đó là phá vỡ giai cấp, cố hóa tiêu chí. Có người người như rồng khả năng, vốn nên xem như một chuyện tốt đi. Dù cho đối với Tinh Nguyệt Tông có chút bất lợi, nhưng tiết mục vẫn là cho rằng một cái tông môn tập tục cùng khỏe mạnh tốt chế độ mới là trọng yếu nhất, mà không ở chỗ một cái đỉnh. Chính là có đỉnh tông môn, thành tâm ý tông tự nhiên môn như thế. Lại có thể so không có đỉnh Tinh Nguyệt Tông tốt đi nơi nào? Người khác có đỉnh thời điểm cần tranh đỉnh, tất cả mọi người không có, vậy thì dựa vào là mình quản lý. Cho nên đối Tinh Nguyệt Tông mất đỉnh, tiết mục cũng không thèm để ý. Huống chi chính hắn vẫn là nửa cái càn khôn đỉnh, Tinh Nguyệt Tông vẫn là so người khác ưu thế lớn, liền liền triều đình ưu thế cũng sẽ không thay đổi chênh lệch. Triều đình vẫn là có duy nhất tính cùng chính thống pháp lý chính quyền. Tất cả mọi người không có đỉnh tình huống dưới, triều đình thao tác chỗ trống thậm chí so trước kia còn lớn hơn. Cho nên tiết mục biết mình không có bởi vì công tâm mà dẫn đến người một nhà ăn phải cái lỗ vốn. Hắn cuối cùng không phải làm thánh nhân tài liệu, những này đều không cần gấp. Chân chính quan trọng chính là không có đỉnh. Bên ngoài sát không cách nào chấn tiêu, có khả năng khắp nơi đều sẽ ngưng tụ ra sát thể tới. Mà cùng lúc đó, không có đỉnh, người người nhưng ngộ thiên đạo, thế gian vũ lực cũng có thể bắn ngược đến ngàn năm trước cực thịnh thời điểm. Nói cách khác, hiện tại tình trạng có khả năng phục chế ngàn năm trước loạn cục. Tà sát ngưng tụ lại nhanh lại mạnh. Đây là nhu cầu cấp bách giải quyết hàng đầu vấn đề. Tiết mục bước đầu tiên thao tác chính là làm một kiện cực độ tự tư sự tình. Hắn giấu đi thuộc về mình linh hồn cái này một bộ phận pháp tắc. Không lộ tại bên ngoài, cũng chính là cùng trong ngàn năm tất cả mọi người thiếu thốn một khối nhỏ thiên đạo trạng thái. Là giống nhau, từ đây thiên đạo lại lần nữa trở nên tối nghĩa. Đột phá lại lần nữa trở nên gian nan, thậm chí có thể nói, nếu như không có tiếp xúc gần gũi qua hắn cái này một bộ phận pháp tác người, vĩnh viễn không cách nào hợp đạo, hắn cắt đứt ngoại nhân hợp đạo con đường, động hư chính là thế này trần nhà, vô sỉ là người một nhà con đường không có cắt đứt, y nguyên có thể thông qua cùng hắn song tu tiếp tục trưởng thành. Mỗi người đều có thể đạt thành hợp đạo sau thanh xuân thân thể. Khắp trường sinh mệnh, cùng lắm thì cưỡng ép tăng lên. Tựa như tăng lên hứa bất đa như thế. Không có ai biết tiết mục làm vô sỉ như vậy sự tình. Mọi người có thể nhìn thấy chính là hắn bước thứ hai cử động. Hắn lên triều, ngoặc kép chấm chấm, lộc đỉnh công tiết mục, tụ hợp thiên hạ võ giả. Ngăn sóng to tại bờ biển, định tà sát nguy hiểm cục, bình phục sơn hà, công che xã tắc, phong thái sư, phụ chính vương, trưởng thiên đoạn dưới sự tình, chấm việc cấp bách nửa đời, năm 20 có 7 vậy, đến nay không về sau, thẹn với tổ tiên, càn khôn đương hợp, hai họ thông gia, từ xưa chi đạo, nay tiết mục lấy 8 tông làm mối. Nguyện kết liên lý, phụng thái hậu ý chỉ, nguyện cùng phụ chính vương tiết mục một đường ký hiệp ước. Lương duyên vĩnh kết, Lý Công Công tuyên đọc ý chỉ, hạ hầu địch ngồi cao long ỷ, bị mũ miệng che chắn đến có chút mơ hồ, khuôn mặt cũng tận là hồng hà. Triều đình các đại lão mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không rên một tiếng. Từ xưa có cưới nữ hoàng, vậy cũng là gọi là chiêu tế, cũng không phải gọi gả cho hoặc liền cành. Ở trong đó khác biệt nhưng lớn đâu. Cái quỷ gì tám tông làm mối thái hậu ý chỉ, hai người quan hệ này còn cần đến cái gì hình thức? Nói thẳng hắn là tướng công của ngươi không phải, ai có ý kiến? Tuồng vui này bên trong mấu chốt nhất nhưng thật ra là tiết mục cái kia, trưởng thiên đoạn dưới sự tình chức trách, trải qua những năm này biến thiên văn chi đạo, rốt cục đường hoàng đi lên chính trị hạch tâm địa, trở thành thế gian một cái cực kỳ trọng yếu chính thức dẫn hướng. Tiết mục toàn thân thư thái ngồi tại hạ hầu địch bên người, hắn hài lòng chủ yếu là cái này tước số, rốt cục không còn là thái giám. Nếu tới cái Quảng Dương quận vương, hắn thật muốn hoài nghi vị diện này đối với mình có cái gì ác ý. Hiện tại xem ra vị diện này đối với mình vẫn là rất thiện ý. Cái gọi là thiên hạ văn sự cũng không phải là ảnh hưởng gì mọi người căn bản đồ vật. Tại vạn chúng chú mục bên trong, tiết mục cười đến rất hòa ái. Chỉ là bổn vương cho rằng cố hữu quan lại tuyển chọn chế độ có chút khiếm khuyết. Các người nhìn bổn vương như thế, cái nhân tài ưu tú năm đó đều kém chút bị đánh thành hạ hạ các loại. Cái này cũng không tốt đúng hay không? Cần nhất định cải cách. Mọi người đều mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Động quan viên tuyển chọn chế độ, còn nói không phải ảnh hưởng mọi người căn bản đồ vật. Đầu tiên, quan viên nhập chức, chúng ta hẳn là thiết chí một đạo thống, một khảo thí. Từ triều đình ra đề mục, liệt kê tình hình chính trị đương thời sách lược, địa phương quản lý, tình hình tai nạn ứng đối các loại phương diện biện pháp. Lại từ chư vị cộng đồng phê duyệt, tuyển ra thứ tự, ai nha, đương nhiên đối mọi người căn bản không có quá lớn ảnh hưởng. Từng cái đều là ngàn năm gia truyền, người bình thường cùng các ngươi làm sao so, đám người im lặng không nói gì. Trong lòng biết không hoàn toàn là chuyện như vậy, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại ai cũng không lay chuyển được tiết mục thêm bạo quân tổ hợp. Chỉ có thể thành thành thật thật nghe, trừ cái đó ra, còn có các loại khoa mục, tỉ như thần cơ chi thuật, thuật tính chi thuật, y dược chi thuật, luyện rèn chi thuật, thương vụ lưu chuyển, vân vân vân vân, này đều ban ơn cho dân sinh chi thuật. Chúng ta hẳn là đại lực khởi xướng, cổ vũ nghiên cứu, chọn yêu người lấy quan lớn dày tước ban thưởng chi. Đám quan chức nhìn Lý Ứng Khanh một chút, Lý Ứng Khanh cười đến mi mi, vừa nhìn liền biết đã sớm thông qua khí, đồng thời cũng có giáo hóa chi đạo, trung hiếu tiết nghĩa, nhân chi căn bản, liền dựa vào các đại tông môn mình đi giáo hóa địa phương. Ai nha, không phải ta nói bọn hắn nói xấu, bọn hắn ngoại trừ sẽ đánh đỡ sẽ còn làm gì? Cái này cần chúng ta triều đình làm việc đúng hay không? Phải có thể viết văn người, phải có biết ăn nói người, tuyên hóa địa phương, giáo hóa đạo đức, sân khấu hí kịch cũng không tệ. Liền xem như viết ngụ ngôn cố sự dạy một chút tiểu bằng hữu cũng là tốt nha. Tại trong mắt mọi người đầu này tuyệt đối là tiết mục tư tâm, nhưng hết lần này tới lần khác như thế, ngược lại không ít người bắt đầu trầm ngâm. Có tư tâm liền tốt, cái này sẽ không làm quá mức phân, còn cần người khác ủng hộ nha. Kỳ thật bây giờ vũ đạo chi thế, tất cả mọi người chơi không lại các đại cường tông, nhưng làm tiết mục nói rất nhiều khâu tổng hợp, có thể để cho thế nhân không còn chuyên vụ tại võ. Đối triều đình thống trị lực thật khả năng càng có lợi hơn. Đối bọn hắn cũng chưa chắc bất lợi. Tiết mục nói không sai, từng cái ngàn năm đại tộc nội tình hùng hậu vô cùng, vô luận là phương hướng nào nhân tài đều có thể có chuyên vụ bồi dưỡng. Cái này điểm xuất phát liền cao hơn người khác. Đồng thời những này cử động cũng đối thế gian tà sát sinh sôi tốc độ cùng cường độ có cực lớn tác dụng ngăn chặn. Đây là chiều hướng phát triển, không phải mấy người có thể chống cự. Hạ Hầu Địch nói, chấm sắp thành lập chuyên trách trừ sát ti, chuyên vụ thế gian tà sát sự tình. Chính ma hai đảo đều đồng tâm hiệp lực, giữ gìn thiên hạ chi an, làm trái người nhân thần trung chu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Triều đình định điều, nhất cả trứng chính là các đại cường tông. Nếu như những vật này thật hưng thịnh thế ở giữa, dẫn đạo tập tục, vậy bọn hắn lực ảnh hưởng thật đúng là sẽ nước sông ngày một rút xuống. Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm không thèm để ý. Các nàng làm tiết mục người một nhà, khẳng định sẽ có rất nhiều nghiêng. Người khác đâu? Người khác trừ phi dùng vũ lực đi làm điểm cái gì. Nhưng vũ lực phương diện, Tinh Nguyệt Tông hai cái hợp đạo trấn ở nơi đó. Nguyên Trung còn biết kỳ thật người ta có ba cái hợp đạo. Chơi cái rắm, muốn duy trì tông môn bất hủ. Chỉ có một cái biện pháp, trên thực tế biện pháp này sớm tại tà sát chi trước khi chiến đấu. Vấn Thiên cùng Nguyên Trung cũng đã có chung nhận thức. Kia là hư tịch cái thứ nhất chơi ra hoa văn. Bọn hắn cảm thấy đây là thích hợp bọn hắn nhất tương lai đường đi. Lấy giáo nghĩa làm cơ sở, trở thành quốc giáo, chính thức tuyên dương. Đương nhiên cái này muốn đi liếm Hạ Hầu Địch hoặc là tiết mục đầu ngón chân. Nếu không đừng nói quốc giáo, không bị làm thành tà giáo liền tốt. Còn tốt Ngọc Lân cùng tiết mục kết giao sâu. Nguyên Trung tham dự Mạnh Hoàn Chân cứu viện, mọi người quan hệ vẫn rất có cơ sở. Cho nên ta đây, Tinh Nguyệt ký giả chạm bên trong, Lãnh Thanh Thạch an tĩnh nhìn xem tiết mục. Người bắt cóc ta, thúc đẩy gia phụ xuất chiến. Là, gia phụ cuối cùng là lên phản tác dụng. Nhưng cái này đồng dạng có ngươi chủ tính chung bên trên khuyết điểm. Ta Lãnh Thanh Thạch cũng nên chết. Tự nhiên môn cũng xứng đáng từ đây suy sụp a. Tiết mục nhìn Lãnh Thanh Thạch một lúc lâu, mới thần sắc cổ quái nói. Người tự nhiên môn vì sao lại suy sụp? Đây rõ ràng là một cái có tư cách làm thế gian cường thịnh nhất tông môn. So với bọn hắn Phật đạo hai nhà lắc lư mạnh hơn nhiều. Lãnh Thanh Thạch sững sờ một chút. Lời này giải thích thế nào? Như sùng võ chi phong đạt được ức chế, lấy văn minh cùng phát triển thành chủ đề thời đại, chắc chắn nhân khẩu bạo tăng, hiện tại lương thực còn đủ, tương lai đâu, người tự nhiên môn đã có thuần thú nuôi dưỡng, thúc đẩy xúc vật kéo chi thuật, lại có cây trồng, giống loài cải tiến chi thuật, các người cái này một tông không phải cử tông đều thánh, người người thăm viếng. Đầu óc có hố đi chơi âm mưu, làm quyền tranh, đều là mình làm. Lãnh Thanh Thạch trầm mặc thật lâu, đứng dậy vái chào, tại hạ có điều ngộ ra, cảm tạ đề điểm, xin từ biệt. Tiết mục nhìn xem Lãnh Thanh Thạch bóng lưng rời đi, hắn biết cùng tự nhiên môn trung quy là có oán khe hở chưa tiêu. Nhưng cái này không sao, ai cũng không phải vàng người người yêu. Chỉ cần thế giới này có thể theo hắn tưởng tượng đi đi. Vậy thì không có uổng phí tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.